Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, biến cố. Nghe được hai nữ hỏi thăm, ba người vùng vẫy một hồi, sau đó lần nữa kiên định ý nghĩ của mình, nhìn về phía trước cái kia không phải bỏ mặt mũi. Momo thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói ra: chúng ta cùng ngươi không đồng dạng, ngươi là u hồn, dù cho không trải qua chiến đấu cùng ma luyện, cũng có thể mượn nhờ hồn sư lực lượng, thuận lợi đến lực lượng đỉnh phong. Nhưng là, chúng ta những thứ này hồn sư, nếu như thiếu khuyết máu và lửa rèn luyện, chỉ là một vị vùi đầu khổ tu, khả năng cả một đời đều sẽ kẹt tại 6 tấn 7 cửa ải bên trên, trung thân không được tiến thêm. Những thứ này đều là chúng ta nên có kinh nghiệm, dù cho trì hoãn cho tới bây giờ, nhưng cũng không thể hoàn toàn từ bỏ. Momo lần nói, thân là hồn sư Đai Ly tự nhiên là rất rõ ràng, nhưng là Mikoto cùng Kaguya liền lộ ra không phải hiểu rất rõ. Bởi vậy yêu sầu sắc mặt không thấy làm dịu, thấy các nàng dạng này, một hạng không đáng tin cậy Lia cũng khó được nghiêm chỉnh một lần. Chỉ nghe nàng nói ra, ta biết các ngươi có chút không bỏ, lâu như vậy ở chung, là người đều sẽ sinh ra một loại nhớ nhung tình cảm. Nhưng là, người sống trên đời, xử trí theo cảm tính cơ hội cũng không phải là rất nhiều. Từ 2-3 cấp, đến cấp 6 trong lúc đó, thân là một cái hồn sư, chúng ta cũng không có trải qua quá nhiều chiến đấu cùng tôi luyện. Hiện tại, nếu như tiếp tục một vị vùi đầu tu luyện, thật đã không được. Trên mặt thiếu nữ để lộ ra chăm chú cùng nghiêm túc, để mấy người đều có chút trầm mặc lại. Sau đó, không biết từ ai trong miệng truyền ra một cái nghi vấn, nói ra u hồn thiếu nữ trong lòng ý tưởng chân thật. Mạnh lên, thật trọng yếu như vậy sao? Điểm ấy có thể thể hiện ra u hồn cùng hồn sư suy nghĩ hình thức khác nhau. Không chỉ là Mikoto hai nữ có thể như vậy nghĩ, cái khác u hồn cũng sẽ có như thế cái mê mang đoạn thời gian. U hồn kinh nghiệm dù sao rất đặc thù, chưa trưởng thành quá trình bọn hắn, tâm linh cùng bình thường sinh vật có khác biệt rất lớn. Nếu như không phải có bầy ở trước mắt mãnh liệt phấn đấu mục tiêu, một đoạn thời gian xuống, đối với con đường phía trước mê mang bọn hắn, rất dễ dàng sinh ra quyện đãi cảm giác. Dùng thông tục mà nói, chính là đối quá khứ cùng tương lai đều rất mơ hồ đám u hồn, rất dễ dàng biến thành một đầu thật to cá ướp muối. Những chuyện này, thân là hồn sư mấy người đều rất rõ ràng, bởi vậy bình thường cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá, hiện tại đã hiện tại các nàng hỏi như vậy, nên có trả lời, đương nhiên phải rõ ràng cho ra đến. Chỉ thấy Emilia bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên vỗ vỗ Mikoto cùng Kaguya bả vai, ánh mắt cực kỳ chăm chú nói ra, ngoại trừ số ít bây giờ không có tiến bộ cơ hội người, không có người cam chịu tầm thương cả một đời. Mặc dù ta có thể làm một cái bình hoa, yên lặng nhìn về phía trước phấn đấu Đai Ly cùng hai người, núp ở phía sau mặt làm lấy giúp chồng dạy con sự tình. Nhưng là, thời khắc mấu chốt chỉ có thể nhìn các ngươi thụ thương thậm chí chiến tử. Loại kia tuyệt vọng cảm giác bất lực, đổi lại ngươi, ngươi nguyện ý đi thể hội sao? Câu nói này khơi dậy Mikoto cùng Kaguya hồi ức, nghĩ đến ban đầu ở di tích không gian cuối cùng thí luyện tình huống. Trong lòng cũng dần dần minh bạch Emilia ý tứ. Ngoặc kép, không nguyện ý, chăm miệng một lời trả lời, để Đai Ly bọn người thoải mái nở rộ mỉm cười. Ở đây, đoạn này không thôi cáo biệt nghi thức, cũng rốt cuộc nghênh đón cuối cùng. Nhìn xem càng đi càng xa ba đạo thân ảnh, Đai Ly trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên làm sao biểu đạt cùng phát tiết, mà quan tâm hai nữ, chỉ là yên lặng bồi tiếp hắn nói chuyện, để hắn có thể mau chóng điều chỉnh tâm tình của mình. theo tam nữ rời khỏi, tiến đến tiến hành chính mình lịch luyện cùng mạo hiểm đằng sau. Nguyên bản có chút náo nhiệt phòng nhỏ, một lần nữa trở về quạnh quẽ. Nhất là Mikoto cùng Tiểu La Lị đại đa số thời điểm đều muốn đợi tại trong đan điền. Cái này khiến quen thuộc có người làm bạn Đai Ly càng thêm có chút không cách nào thích ứng. Nghĩ nghĩ, Đai Ly dứt khoát trực tiếp ra không gian, đi vào biên cảnh trong thành thị. Tu luyện sau khi, cũng có thể bản thân cảm nhận được chiến tranh mang tới không khí khẩn trương. Biên cảnh thành thị nội bộ, phổ thông cư dân đã trốn tuyệt đại một bộ phận, còn lại người bình thường, hoặc là già yếu tàn tật, hoặc là muốn phát chiến tranh tài không muốn sống thương nhân. Bởi vì chiến tranh, khiến cái này thành phố giá hàng tăng vọt vô số lần. Dù cho sinh ý không có dĩ vãng náo nhiệt như vậy, những thương nhân này cũng có thể thật to kiếm hắn một bút. Phát tài cũng không phải là không thể được. Nếu như Đai Ly không có thu hoạch được thiên phú quả cầu ánh sáng, trưởng thành đến bây giờ tình trạng, thân là người bình thường hắn, chính mình cũng khó nói là những người này một phần tử. Có trong đầu tiên tiến tri thức hắn, dù cho không tu luyện, làm một cái thương nhân làm một ít đồ chơi bán lấy tiền, cũng có thể vì giàu một phương. Nhìn xem nội thành có chút tiêu điều tình cảnh, Đai Ly suy nghĩ rất nhiều, mà trải qua đoạn thời gian này suy nghĩ lung tung đằng sau, cuối cùng là đem chính mình phiền muộn cho che giấu đi. Theo thời gian trôi qua, song phương quân đội cùng vật tư dần dần đuổi theo. Nơi này chiến tranh càng ngày càng điên cuồng, bị phía trên truyền đạt từ mệnh lệnh đế quốc các tướng sĩ, như là không muốn sống, cầm sinh mệnh đắp lên một tòa thịt người công thành máy móc. Để không có thời gian điều chỉnh, tu bổ thành phố phòng ngự, dần dần lọt vào phá hư. Mắt thấy hải tộc cùng thú tộc quân đội đã gần đạt tới chiến trường, biến số cũng như Đai Ly đoán như vậy phát sinh. Bất quá không phải ma tộc xuất hiện, viện trợ đế quốc đánh bại vương quốc quân đội, mà là những cái kia điên cuồng đế quốc cao tầng, sử dụng một kiện không có mảy may chủ nghĩa nhân đạo tàn khốc đạo cụ, cưỡng ép công phá biên cảnh mấy thành phòng ngự. Dù cho thời gian trôi qua một ngày, Đai Ly cũng có thể rõ ràng hồi tưởng lại lúc ấy cái kia cực kỳ tàn ác bi kịch trang diện. Ngay tại một ngày trước, Đai Ly vừa vặn tu luyện kết thúc, tự mình bay hướng thành tường trên không quan sát hai quân giao chiến thời điểm. Dự kiến bên ngoài biến cố cũng tại cùng thời khắc đó nơi này phát sinh. Ngày này, đế quốc phương tiến công, so dĩ vãng càng thêm điên cuồng cùng kịch liệt. Cái này sóng chiến đấu đánh dòng dã 8 giờ, nói là máu chảy thành sông thi, tích như núi cũng không đủ. Ngay tại tất cả mọi người coi là đế quốc sẽ cùng dĩ vãng rút lui, chuẩn bị xuống lần tiến công thời điểm, cao giai hồn sư trong chiến trường, một vị tựa hồ là địch quân tối cao tướng lĩnh cấp 9 hồn sư, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, thoát ly vương quốc hồn sư dây dưa. Bất quá lao ra tối cao tướng lĩnh, không có muốn đi công kích thành phố phòng ngự, cũng không có đi đồ sát phổ thông vương quốc quân đội. Lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận trung tâm chiến trường thời điểm, đối phương trực tiếp ngừng lại, sau đó móc ra một cái kỳ quái đạo cụ. Kia là một cái dáng như cự phủ bổ ra đầu bộ dáng đạo cụ, đỏ như máu cùng màu sắc đen nhánh, tản mát ra chẳng lành khí tức. Dù cho cách rất xa, đều để Đai Ly theo bản năng dùng mình một cái. Ngay tại hắn kỳ quái, gia hỏa này móc ra cái này đạo cụ muốn làm gì thời điểm, chỉ thấy vị này cấp 9 đại lão, vậy mà toàn thân bạo liệt, hiến tế sinh mệnh của mình, dùng để phát động cái này quỷ dị đạo cụ. Tình huống này, không chỉ có là Đai Ly sợ ngây người, ngay cả đằng sau đuổi theo chạy tới vương quốc hồn sư, đều bị cả kinh mặt không còn chút máu. Dùng một cái cấp 9 đại lão, vẫn là tối cao tướng lĩnh sinh mệnh làm đại giá, phát động cái này đạo cụ, Quy năng ngẫm lại liền khiến người hoảng sợ đến phát run. Cấp 9 đại lão không phải cái gì có cũng được mà không có cũng không sao pháo hôi. Đế quốc cũng dám như thế lãng phí, còn làm cho đối phương đồng ý làm như thế, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Chẳng qua nếu như sự tình đến nơi này, Đai Ly còn sẽ không sinh ra đến tiếp sau ảnh hưởng tự thân thời gian dài như vậy kinh ngạc. Dù sao chính hắn cũng cùng không ít cấp 9 hồn sư đã từng quen biết. Hơn nữa tự tin có trở thành thần cấp một ngày kia. Đối với cấp 9 tồn tại, không giống những người khác như vậy kính sợ. Để hắn thất thố như vậy mấu chốt nguyên nhân là cái kia đạo cụ đến tiếp sau hiệu quả. Cấp 9 đại lão hiến tế chính mình địa điểm, vừa lúc ở hai quân giao chiến trung tâm, không đợi vương quốc bên này người chạy tới nơi này, đạo cụ đã bị kích hoạt, lập tức phát ra một trận khủng bố, cực ác khí tức kia, cùng Đai Ly trước đó thấy qua thâm uyên bùn đen rất giống. Từ khi đem bùn đen mang ra dãy núi đằng sau, có rảnh thời gian hắn cũng thường xuyên sẽ đối với tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.